Cô vợ thay đổi của thiếu gia sói trắng. Chương 166, 166, cùng nhau chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn người còn lại bắt đầu run rẩy, bao gồm Khải. Ban đầu hắn còn bình tĩnh mà đối đáp lại Đỗ Lan Hương, nhưng hiện tại hắn không dám hó hé cái gì. Nói, các người vì sao vào được đây? Thành thật một chút, nếu không đừng mong còn mạng rời khỏi đây. Đỗ Lan Hương gằn giọng hỏi. Tuấn nuốt một ngụm nước miếng lại nói. Cô không được giết tôi. Bên ngoài vẫn còn người của tôi. Nếu cô dám giết tôi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô. À, bên ngoài vẫn còn người cơ đấy. Tốt lắm, đến một người tôi bắn chết một người. Dứt lời, Đỗ Lan Hương cho hắn một cùi chỏ sau gáy. Ba tên còn lại muốn chạy ngược lên trên lại bị ba viên đạn bắn vào chân. Một bước cũng chạy không được. Hừ, các ngươi đã chọc nhầm người rồi. Đỗ Lan Hương bước qua từng người đi lên trên. Con sói ở sau cũng theo sát cô. Đỗ Lan Hương lại vuốt nhẹ lông nó nói. Hay là anh ở đây đi. Bên trên không biết có nguy hiểm gì. Em sợ anh lên đó nguy hiểm. Con sói lại lắc đầu. Tỏ ý muốn cùng cô đi. Anh sao có thể để cô một mình đối diện với nguy hiểm được. Thấy ánh mắt kiên định của anh, cô cũng không khuyên nữa. Anh là sói, sức tấn công sẽ mạnh hơn người thường. Nếu có nguy hiểm, cô vừa tấn công vừa yểm trợ anh là được. Vậy thì chúng ta cùng đi. Đỗ Lan Hương cười nói. Ai cũng không thể bỏ ai, vậy thì hai người cùng tiến lên. Có chuyện gì cả hai cùng gánh. Nghĩ vậy cô càng thêm vững vàng hơn. Phút chốc cả hai cùng đi đến lối ra của mật thất. Đỗ Lan Hương không biết sau bức tường sẽ là cái gì nên cô luôn ở thế phòng bị, sau đó mới bấm mở cơ quan. Bức tường dần chuyển động. Cô và anh đứng qua một bên. Khi nó hé mở được một phần, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Căn phòng trống không, trước mắt không nhìn thấy gì. Cho nên cô không an tâm. Đến khi bức tường mở hẳn, cô cầm theo khẩu súng từng bước đi ra. Mắt khắp trốn, thật may không có ai. Cô thở phào một hơi, nhưng còn chưa biết bên ngoài thế nào, Đỗ Lan Hương không mở cửa ra luôn mà đi ra ban công nhìn tình hình bên ngoài. Vừa nhìn xuống cô liền thấy biệt thự bị bao vây bởi một đám người, nhưng hiển nhiên không phải người của biệt thự. Con sói ở bên cạnh cô cũng nhìn thấy điều này. Hai mắt nó sáng quắc biểu lộ sự giận dữ. Từ khi nào biệt thự của anh lại bị người kiểm soát thế này? Không đoán cũng biết đám người này là của ai. Thần Vũ, bọn họ khá đông người, em và anh sợ là đối phó chật vật. Chúng ta lại không có điện thoại liên lạc người trợ giúp. Em tính thế này anh thấy có được không? Đỗ Lan Hương nói nhỏ vào tai con sói mấy câu. Tai nó giật giật mấy cái, nhìn cô có chút do dự. Đỗ Lan Hương lại nói. Sẽ không sao đâu, em sẽ cẩn thận, nhé. Con sói như có điều suy nghĩ, sau đó mới gật đầu đồng ý với cách làm của cô. Anh lại đi đến bàn làm việc, dùng chân trước kéo học tủ ra. Đỗ Lan Hương nhìn vào trong thì thấy một chiếc hộp. Chân sói chỉ chi vào chiếc hộp. Đỗ Lan Hương cầm lấy mở ra, không ngờ bên trong lại là một cái áo chống đạn. Cô hơi ngỡ ngàng một chút nhưng hiểu ý anh. Anh muốn em mặc nó sao? Con sói gật đầu, lại nhìn chăm chăm vào cô. Ý tứ vô cùng rõ ràng. Nếu cô không mặc, anh sẽ không cho cô xông vào nguy hiểm. Cô cũng biết lần này mình đối mặt với nhân vật nguy hiểm, không cẩn thận có thể chết bất cứ lúc nào. Lại thấy anh lo lắng như vậy, cô đành nghe theo anh mặc nó vào. Con sói thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bên ngoài có tiếng động vọng vào. Thằng Khải vào bên trong rồi sao? Vâng, ông chủ, bao lâu rồi? Giọng kia lại vang lên. Thưa anh, đã 20 phút rồi. Lâu vậy còn chưa ra sao? Chúng em không biết. Mẹ kiếp, để tao vào. Đỗ Lan Hương thấy cánh cửa sắp mở ra lại cùng anh nấp sau cái bàn. Thông qua khe hở phía dưới, cô nhìn thấy có mấy người đàn ông đi vào. Bọn họ đi quanh quẩn căn phòng dường như là đang quan sát. Đỗ Lan Hương cũng nhìn thấy có một bóng dáng đang đi về phía này. Cô nhìn theo bước chân của hắn, quyết định sẽ xử tên này trước. Thế nhưng hắn vừa mới tới đây thì người bên kia nói. Ông chủ, ở đây có cơ quan. Tên này nghe thấy cũng quay đầu đi về phía đó. Bên kia đám người nhìn cửa mật thất được mở ra cũng chưa có động tĩnh gì. Tên thủ lĩnh ra lệnh. Hai tụi mày đi xuống xem tình hình đi. Vâng, ông chủ. Hai người rời đi, còn năm người ở lại. Đỗ Lan Hương thò đầu ra đồng thời chĩa súng về phía bọn họ. Đoàng, đoàng, đoàng. Ba phát súng đầu tiên vang lên khiến ba người gần đấy nhất trúng đạn. Ba người còn lại nghe thấy tiếng súng kinh ngạc quay người nhưng chưa kịp làm gì thì tiếp tục ăn thêm hai viên đạn. Tên thủ lĩnh thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát đồng thời cũng bắn ra một phát súng. Viên đạn trượt qua mặt bàn lại không bắn trúng Đỗ Lan Hương. Trước khi tên kia nổ súng cô đa xê dịch thân hình qua một bên. Hóa ra lại có một mỹ nhân ở đây. Cô em là vợ của Tống Thần Vũ sao? Còn con sói bên cạnh cô không phải là anh ta đó chứ? Người đàn ông kia như có như không hỏi. Lại nói ngay lúc có tiếng súng vang lên thì một đám người đồng loạt chạy vào. Ước chừng khoảng 10 người. Cho nên người đàn ông mới bình tĩnh nhìn một người một sói. Đỗ Lan Hương không muốn nhiều lời với hắn. Nhìn đám người cầm súng trước mắt cô chỉ tỏ ra lạnh nhạt. Liên tục nổ súng về phía họ. Người đàn ông không nghĩ Đỗ Lan Hương lại cứ thể nổ súng. Hắn định phản công thì con sói bên cạnh nhào lên trên không hướng về đám người. Đám người thấy cảnh này hoảng sợ. Người đàn ông kinh ngạc một chút sau đó chĩa súng vào con sói định bắn. Đỗ Lan Hương thấy vậy bắn ra một phát trúng cỏ của hắn. Người đàn ông thất kinh mà lúc này con sói điên cuồng tấn công người. Toàn nhắm vào tay cầm súng của bọn họ mà cắn thậm chí muốn xé xác bọn họ ra nhưng còn kìm lại tính tình. Anh đã hứa với cô sẽ không giết người thì sẽ chừa cho chúng một con đường sống nhưng sẽ không để chúng sống yên. À, đau quá, con sói chết tiệt, có người còn chưa bị cắn liền bắn loạn cào cào. Lại chẳng may chúng đồng đôi của mình. Người đàn ông thấy tình hình không ổn muốn nhặt một khẩu súng rơi rớt gần đó thế nhưng một bàn chân lại nhanh hơn đạp lên tay hắn. Đỗ Lan Hương giẫm nát bàn tay của hắn cười lạnh. Vào địa bàn của chúng tôi lại còn muốn giết chúng tôi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dứt lời cô thẳng tay đá hắn một cú văng thẳng vào bức tường. Người đàn ông bị va chạm mạnh vào bức tường liền phun ra một ngụm máu ngất xỉu. Đám đàn em còn lại cũng bị con sói cắn nát tay chân nằm chật vật dưới sàn rên rỉ than đau. Nhìn khung cảnh trước mắt Đỗ Lan Hương cũng không cảm thấy ghê sợ mà khen ngợi. Thần Vũ, anh làm rất tốt. Bọn họ muốn giết cô và anh nhưng anh lại chỉ lấy mất tay chân của bọn họ. Như vậy đã là nhân từ rồi. Nếu không cô chỉ cần cho mỗi người một viên đạn là xong. Cần gì phải phiền toái như vậy? Chung quy cô không phải là kẻ máu lạnh vô tình không thể giết người được nhưng cô cũng không phải người hiền lành gì. Bọn họ đụng vào cô cùng người thân yêu của cô. Lẽ nào cô lại không cho bọn họ trả giá? Cách chương.